Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng an toàn, Lê Chi chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn u ám như sương đêm của Hầu Thiệu. Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ hẫng như thể gió thoảng qua mặt nước, nhưng sâu trong mắt lại ẩn giấu một cơn sóng ngầm đang lặng lẽ dâng lên. Đỉnh cao, liệu có thực sự là nơi an toàn nhất? Hầu Thiệu, người đứng thứ 5 trên bảng tổng xếp hạng nhân khí, vừa bị cô kẻ đứng tận hạng 10 vượt mặt một cách trọn vẹn. Thật nực cười, cô nhớ đến lời Yến Phi Thư từng nói. Thủ lĩnh Thiên Vấn là một con rắn có nọc, cười lên thì rực rỡ, nhưng xoay lưng là dương nanh. Thiên Vấn và Khổng Tước, hai tổ chức lớn nhất trong thế giới này, đã khiến hàng nghìn người ngã xuống, cuốn họ vào một cuộc chiến không lối thoát. Từ lúc bắt tay với Yến Phi Thư, Lê Chi biết rõ con đường phía trước rồi sẽ va chạm với Thiên Vấn. Cô chỉ không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Hiện tại, mối quan hệ giữa cô và Khổng Tước vẫn chưa bị phanh phui. Vậy mà ánh mắt Hầu Thiệu đã lạnh như băng đá trong mùa đông phương Bắc. Nếu hắn biết cô còn bắt tay với Yến Phi Thư, e rằng sẽ không ngần ngại mà tiễn cô về chầu Diêm Vương. Nhưng dù sao thì, danh hiệu MVP trong phó bản lần này vẫn chưa chắc chắn thuộc về cô. Cô đã bỏ qua phần giải mã cuối cùng, không rõ điều đó có ảnh hưởng đến đánh giá của hệ thống hay không. Dẫu vậy, Hầu Thiệu dường như cũng đang mong mỏi cái danh hiệu ấy. Như một liều thuốc cứu vớt danh tiếng đang rạn nứt, không khí trong phòng an toàn chợt lạnh đi, căng như sợi dây đàn sắp đứt, như cảm nhận được sự đối đầu ngấm ngầm. Hệ thống im lặng một hồi lâu trước khi phát ra âm thanh lạnh lẽo. Dựa trên tổng đánh giá biểu hiện của người chơi trong phó bản, người chơi đạt đánh giá cấp S là Lê Chi, thưởng hệ số nhân điểm nhân khí gấp 1,5 lần nhân khí trong phó bản hiện tại, 62,418,021. Thứ hạng không thay đổi, tổng nhân khí 124,721,065. Hiện xếp hạng 7 toàn cầu. Xin người chơi tiếp tục cố gắng. Khuôn mặt Hầu Thiệu tối sầm lại, ánh mắt đen kịt như vực sâu. Tuy tổng nhân khí của Lê Chi vẫn chưa vượt qua anh ta, nhưng lần này cô lại đánh bại anh ta về mọi mặt, điểm số, đánh giá, cả sự chú ý của khán giả. Cô đang chứng minh một sự thật đáng sợ, rằng anh ta, kẻ được gọi là thiên tài của Thiên Vấn, hóa ra lại chẳng hơn gì một kẻ lặp đi lặp lại để tích điểm. Hồi anh ta hoàn thành phó bản thứ 8, tên còn chưa lọt vào top 100, còn cô mới chỉ 8 lần đã khiến bảng xếp hạng phải thay đổi. Hầu Thiệu từng cười khinh khỉnh trước câu nói, người chơi giỏi thắng nhờ số lượng, nhưng giờ đây, anh ta bị một kẻ chiến thắng nhờ chất lượng ép cho không ngẩng đầu nổi. Lòng tin vào vị trí của bản thân, vào tổ chức mình xây dựng, vào ngọn núi, Thiên Vấn, tất cả bỗng trở nên lung lay như sắp đổ sụp. Nhưng hệ thống không cho anh ta thời gian để sụp đổ. Nhân khí đã được tính xong, bắt đầu phân phát phần thưởng phó bản dựa trên khát vọng sâu thẳm nhất của người chơi. Ánh mắt Hầu Thiệu chợt lóe lên tia sáng kỳ lạ, như thể đang ôm một kế hoạch điên cuồng. Trước khi Lê Chi kịp nghĩ thêm, cả nhóm đã bị kéo vào không gian thưởng cá nhân. Trước mắt cô là một bảng thưởng trong suốt, lặng lẽ hiện ra một thanh loan đao sáng như ánh trăng giữa đêm lạnh. Lê Chi không chần chừ, đưa tay nhấn, nhận, ngay khoảnh khắc lưỡi đao chạm vào tay cô, một luồng hàn khí sắc bén luồn thẳng vào xương tủy, như thấu tận linh hồn. Giọng hệ thống vang lên trong đầu cô, lạnh lẽo và rõ ràng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Hàn Lu Công Viên Cua Quy. 448 HTML. Vũ khí ấy chỉ thuộc về bạn. Chừng nào chủ nhân còn sống, nó không thể bị hủy. Sức mạnh tấn công phụ thuộc vào tinh thần lực, càng mạnh thì sát thương càng lớn. Tuy nhiên, mỗi đòn C, H, E, M sẽ tiêu hao tinh thần lực. Nếu lạm dụng, bạn sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Hãy dùng cẩn thận, Lê Chi siết chặt chuôi đao, vung thử vài đường, rất vừa tay, như thể sinh ra là dành cho cô. Cô hài lòng cất đao vào kho chứa. Khi nhìn lại bảng thưởng, đã có thêm 4 đạo cụ điểm. Chúc mừng người chơi đã vượt mốc 100 triệu điểm nhân khí. Mở khóa đặc quyền, sau mỗi lần vượt phó bản, được chọn 4 đạo cụ thưởng. Từ 2 món, giờ đã là 4, và không chỉ số lượng, mà chất lượng cũng khiến người khác thèm khát. Lê Chi nhanh chóng giả soát, mặt nạ biến hình một lần sử dụng, biến thành bất kỳ hình dạng nào tưởng tượng. Trong 5 phút, dùng được cả ở thực và trong phó bản, đổi bằng 899 điểm. Cốc cà phê không cần ngủ trong 10 ngày 10 đêm. Hiệu quả tinh thần, không tác động thể lực, dùng trong thực và phó bản, 499 điểm. Nước hoa nghe lời khiến bất kỳ đối tượng nào tuân lệnh trong 10 phút. Áp dụng cả với người và quái vật, 599 điểm. Bùa trừ tà quỷ quái không dám lại gần trong bán kính 100 mét. Hiệu lực 1 giờ, dùng 1 lần, 499 điểm. Mộng Vân thường mỗi món đều như được chế tạo riêng cho cô. Không chần chừ, Lê Chi tiêu tốn 2.500 điểm để đổi tất cả. Hệ thống cập nhật, tổng điểm nhân khí còn lại 122.221.065. Thứ hạng toàn cầu không thay đổi. Khi cô bước ra khỏi không gian thưởng, ánh mắt Hầu Thiệu đã thay đổi. Không còn là sự ghen ghét đơn thuần, mà là một dạng kích động điên cuồng. Như thể hắn đang chuẩn bị nổ tung và kéo tất cả cùng C, H, E, T theo. Lê Chi liếc nhìn hắn, lặng lẽ nghĩ, về đến nơi phải nhắc Yến Phi Thư để ý tên này. Trông hắn giống như kẻ sắp ôm B, O, M đi hủy diệt cả thế giới. Đếm ngược bắt đầu, phòng an toàn trầm mặc đến nghẹt thở. Tất cả đều là cao thủ, chẳng ai muốn lên tiếng nữa. Khi Lê Chi mở mắt ra lần nữa, âm thanh đầu tiên cô nghe thấy là tiếng pháo hoa nổ giòn giã. Phum, phum, phum, pháo hoa hồng phủ đầy căn phòng khách. Cô đưa tay đón lấy một nhúm, quay lại nhìn những người bạn đang cười rạng rỡ. Mình đã bao giờ nói là mình thích màu hồng chưa? Chỉ y ngây thơ trả lời. Cậu chưa nói, nhưng mình nghĩ cậu thích. Lê Chi bật cười, cách chương.